Chương 776, Cực Bắc Băng. Chúng ta muốn qua mùa đông, những ma thú kia cũng phải qua mùa đông à, chúng ta giết bọn nó đào lấy ma hạch, chúng nó lại làm sao không coi chúng ta là làm thực vật à, cái này vẹn vẹn chỉ là lớn tự nhiên pháp tắc, mạnh được yếu thua à. Một câu nói như vậy, để không ít mạo hiểm giả và lính đánh thuê đều trầm mặc. Bọn họ chức nghiệp phi thường tự do, nhưng trôi qua lại là trên mũi dao liếm huyết sinh hoạt, đối với bọn hắn mà nói, có thể hay không còn sống gặp ngày mai Thái Dương cũng là vấn đề về sau. Bọn họ đều muốn đề tài chuyển rời đến thích nhất đồ vật tiểu và nữ nhân thượng diện. Bọn họ tất cả đều trải qua hôm nay có tiểu hôm nay túy nhật chết, hận không thể vĩnh viễn nằm ở trên bụng nữ nhân mặt. Lâm Phong uống xong một chén rượu về sau, rời đi nơi này. Hắn biết sẽ không lại nghe được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Hắn không có lập tức hành động, mà là tại phụ cận tìm một cái lữ điếm ở lại, nghỉ ngơi dưỡng sức. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Phong liền rời giường, yên lặng đi theo một đống lớn lính đánh thuê đằng sau hướng về Cực Bắc Băng Nguyên xuất phát. Bất quá, không bao lâu, Lâm Phong liền bị phụ trách đoạn hậu lính đánh thuê phát hiện. Đương nhiên, hắn là cố ý huy, tiểu tử kia, lén lén lút lút đi theo chúng ta đằng sau làm cái gì. Một cái giọng rất lớn lính đánh thuê hô to. Cả chi đội ngũ cũng dừng lại. Không có ý tứ, ta lần đầu tiên tới Cực Bắc Băng Nguyên bên này, không biết đường. Mà ta nghe nói các ngươi muốn đi Cực Bắc Băng Nguyên tương đối sâu xuống đất phương, cho nên ta liền Lâm Phong xấu hổ cười nói. Ha ha, tiểu tử ngươi là gan rất lớn à, lần đầu tiên tới Cực Bắc Băng Nguyên liền dám một mình tiến vào nghe ta một lời khuyên, về Băng Nguyên thành đi, những ma thú kia cũng không phải dễ chê ơ. Chúng nó sẽ dùng sắc bén móng vuốt xé mở ngươi lồng ngực, dùng bén nhọn hàm răng cắn đứt ngươi cổ họng. Lớn giọng lính đánh thuê tâm địa không tệ. Cố ý dùng khoa trương lời nói và động tác muốn cho Lâm Phong biết khó mà lui. Tiểu gia hỏa, ngươi là mạo hiểm giả cố sự nghe nhiều a, nghĩ một người đi vào phát điểm tài, sau đó cưới một cái xinh đẹp rung động lòng người quý tộc tiểu thư, đúng hay không? Bất quá, ý nghĩ là mỹ hảo, chỉ là trên thế giới có rất ít người có thể trở thành trong chuyện xưa chủ giác. Cả người cao độ chừng 2 mét tráng hán đi tới, cười lớn nói. Cảm ơn các ngươi lời khuyên. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Đối với mấy cái này tâm địa không sai lính đánh thuê ấn tượng không tệ. Ta năng lực tự vệ vẫn là có. Nói, Lâm Phong tay trái hướng về phía trước duỗi ra, một quả bóng đá lớn nhỏ hừng hực hỏa cầu đông dưng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một màn này, lập tức liền để những lính đánh thuê kia trong mắt khinh thị biến mất, thay vào đó là kính sợ và mừng rỡ. Nếu như trong đội ngũ có một vị ma tạp sư đồng hành, như vậy bọn họ còn sống xác suất sẽ gia tăng thật lớn. Tôn kính ma tạp sư các hạ, xin tha thứ bọn họ vô lễ. Ta là Tây Mông, Tây Mông dòng binh đoàn đoàn trưởng. Lúc này, một cái cơi hắc sắc cao lớn ma lập tức trung niên nam tử đi tới, xuống ngựa nói ra. Tây Mông đoàn trưởng, tại hạ mạ muội. Lâm Phong gật đầu ra hiệu. Tôn kính ma tạp sư các hạ, không bằng cùng chúng ta đồng hành như thế nào? Một cái ma tạp sư gia nhập có thể làm cho đội ngũ thực lực gia tăng không ít, bởi vậy Tây Mông trực tiếp đối với Lâm Phong khởi xướng mời. Tốt, vậy thì quấy rầy. Lâm Phong cười nói. Không quấy rầy, không quấy rầy, có thế mời ma tạp sư các hạ ngươi gia nhập, là chúng ta Tây Mông dòng binh đoàn vinh hạnh. Tây Mông nói ra. Tây Mông đoàn trưởng, ta gọi Lâm Phong, ngươi trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Lâm Phong no ý tốt. Đã như vậy, ta vậy thì cả gan bảo ngươi một tiếng Lâm Phong huynh đệ. Tây Mông gặp Lâm Phong không có chút nào những ma tạp sư đó trên thân kiêu hành, nhịn không được sinh lòng hảo cảm. Đến, Lâm Phong huynh đệ, ngươi qua đây cưới ta lập tức đi. Cảm ơn, Tây Mông đoàn trưởng. Bất quá, không cần. Lâm Phong biết Tây Mông cho là mình là ma tạp sư nhất định thân thể tố chất yếu, cho nên mới sẽ đem ma lập tức tặng cho nàng cưới. Lâm Phong huynh đệ. Chúng ta muốn đi địa phương rất xa, nếu như cứ như vậy đi qua lời nói, ta sợ. Tây Mông hàm xúc nói ra. Tây Mông đoàn trưởng, ta trừ là cái ma tạp sư bên ngoài, võ kỹ cũng là không sai. Lâm Phong nói, nhẹ nhàng nhất quyền nện ở bên cạnh một gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm trên đại thụ. Răng rác một tiếng, cây đại thụ kia theo tiếng mà đứt, chỉ nhìn đến những lính đánh thuê kia từng cái trợn mắt hốt mồm. Ha ha, không nghĩ tới Lâm Phong huynh đệ đúng là cao thủ như thế. Xem ra lần này Cực Bắc Băng Nguyên hành trình muốn an toàn bên trên không ít. Tây Mông vui mừng quá đỗi. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, người trẻ tuổi kia thực lực vô cùng có khả năng còn ở phía trên hắn. Băng Nguyên thành khoảng cách Cực Bắc Băng Nguyên vào cửa khoảng chừng hơn 50 dặm, cũng may mọi người thực lực đều không yếu, 2 giờ liền đem sở hữu lộ trình đi đến. Một mảnh hạo hãn vô tận băng tuyết thế giới thu vào mọi người tầm mắt, một gốc lại một gốc băng tuyết quế thụ đứng sừng sững ở chỗ đó, không thể nhìn thấy phần cuối. Một cỗ thê lương, xa xưa khí tức đang tràn ngập toàn bộ cực bắc băng nguyên loại cảm giác này Lâm Phong nhíu nhíu mày. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy nơi này thời điểm, hắn liền cảm giác mình phảng phất bị một đầu hồng hoang cự thú để mắt tới, loại kia đáng sợ mà sắc bén cảm giác, để hắn nhịn không được toàn thân run lên. Lâm Phong huynh đệ, lần đầu tiên tới người ở đây, đều sẽ có một loại cảm giác khác thường, tuy nhiên thói quen liền tốt. Tây Mông nhìn ra Lâm Phong trên mặt kinh dị, cười giải thích nói. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, nhưng trong lòng đề phòng nhưng lại chưa buông lỏng một điểm. Tốt, các huynh đệ đều chuẩn bị kỹ càng, ta hy vọng chúng ta bao nhiêu người đi vào liền có bao nhiêu người đi ra. Tây Mông lớn tiếng nói nói, lần này có Lâm Phong huynh đệ gia nhập. Chúng ta nhất định có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn là hơn 30 lính đánh thuê đồng loạt lớn tiếng đáp. Một cỗ bưu hán khí thế đập vào mặt, nhìn Lâm Phong nhịn không được gầm thầm gật đầu. Một đoàn người tiến vào cực bắc băng nguyên, lúc đầu nửa giờ cơ hồ không có gặp được trở ngại gì. Bởi vì, một chút nhỏ yếu ma thú thật sự là quá linh mẫn, ở Lâm Phong bọn họ tới gần trước đó liền sớm đã bỏ trốn mất dạng. Thật vất vả, một cái toàn thân trắng như tuyết thỏ tử ma thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thế nhưng là cùng song nhĩ một trận lắc lư lập tức liền siêu một tiếng trong chớp mắt biến mất, tốc độ nhanh thật không thể tin đó là băng nguyên ma thỏ, sẽ phun ra một chút tiểu phong lưới đao, tốc độ kinh người, rất không dễ dàng giết chết. Tây Mông nói nói, thực, những nhất cấp đó nhị cấp tam cấp ma thú so tứ cấp ma thú còn khó hơn giết. Chúng nó không có cái gì lãnh địa, đụng phải nguy hiểm trước tiên liền trốn đi, mà tứ cấp ma thú có lãnh địa mình, bình thường sẽ không dễ dàng chạy trốn. Đương nhiên, một khi không địch lại, chúng nó cũng là sẽ chạy trốn. Chúng nó cũng là hữu trí tuệ, phi thường khó giết. Lâm Phong gật gật đầu. Nếu như ma thú dễ giết lời nói, này ma hạch giá cả liền không khả năng cao như vậy. Chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu, là một cái có lục cấp thực lực, sẽ băng hệ năng lực băng nguyên ma hầu. Đến lúc đó vẫn phải nhiều hơn ỷ vào Lâm Phong huynh đệ ngươi A Tây Mông nói ra. Ta cố gắng đi. Lâm Phong tiếu tiếu, nói nói. Phía Tây Mông đoàn trưởng và dòng binh đoàn một đám các huynh đệ thực lực, liệp sát lục cấp ma thú vẫn là vô cùng chuyện dễ dàng. Tây Mông hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Lâm Phong thế mà đã sớm xem thấu hắn thực lực. Trong lòng hắn, lại đem Lâm Phong xem trọng một bậc nói thì nói thế, nhưng tại cái này cực bắc băng nguyên ngoại ý muốn thật sự là quá nhiều, một cái bất hạnh gặp được cao giai ma thú cũng là cả đoàn bị diệt kết cục. Với lại, ở cái này cực bắc băng nguyên nguy hiểm nhất cũng không phải là ma thú, mà chính là người có ít người đặc biệt lấy liệp sát tiến vào cực bắc băng nguyên người thu lợi nói đến đây, Tây Mông trong mắt lóe ra một đạo lãnh mang, lộ ra cực kỳ tức giận.